Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 160, C160, sát thủ làm đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áng mây muốn trở thành xiêm y của nàng, đóa hoa muốn trang điểm dung nhan cho nàng thơ từ mở đầu đều đẹp như vậy. Chỉ có dung nhan tuyệt thế, mới có thể khiến hoa cùng đám mây kia say mê như thế. Sau đó lại dùng dãy ngọc sơn và giao đài, đem hương phi so với tiên nữ trên trời. Dùng thực sự quá tuyệt vời. Cả bài thơ đọc xuống, một hình tượng mỹ nhân đã nổi trên di. Lại là một bài thơ lưu danh thiên cổ nha. Ngay cả Hương Phi cũng vô cùng vui mừng nhào tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, đỏ bừng mặt gọi một tiếng. Bệ hạ, nàng ngượng ngùng cúi đầu, thế nhưng trong mắt đều là Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tay ôm mỹ nhân, đắc ý cười ha ha. Ha ha, diệu thủ không không khiếp sợ thất sắc, đối phương không ngờ lại làm ra. Hơn nữa cũng là một bài thiên cổ danh thi, trực tiếp knock out thi từ hắn vừa làm. Xuất khẩu thành thơ, chẳng lẽ đối phương là thi tiên truyền thế hay sao? Hắn không tin hôn quân trước mắt có thể có trình độ thơ từ như vậy. Thế là mạnh mẽ lắc đầu. Không tính không tính, khẳng định là ngươi đã sớm có chuẩn bị. Hai người các ngươi sớm chiều ở chung, chắc chắn các ngươi đã có chuẩn bị, chỉ là nhân lúc này lấy ra mà thôi. Cho nên, chúng ta một lần nữa so sánh. Quan lại phẫn nộ, tranh nhau biểu hiện, sao lại không tính, ra đề bài chính là ngươi, nói không tính cũng là ngươi, nói mà không giữ lời như thế. Tặc chính là tặc, không đáng tin cậy, bệ hạ, thần cho rằng không cần phải tốn thêm nước miếng nữa. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh phất phất tay, các vị ái khanh, cho hắn thêm một cơ hội thì đã sao? Hắn chỉ là một tên tiểu tặc, chẳng lẽ còn có thể lật mình trong tay trẫm hay sao? Bệ hạ nhơ hầu. Quan lại hô to một lần nữa, liên tục bại trận hai lần, diệu thủ không không hết sức xấu hổ, cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Chẳng qua, hắn cũng không cho rằng mình thua, mà là mình không có chuẩn bị tốt như đối phương, cho nên mới để cho đối phương thừa dịp sơ hở. Lần này lão phu nhất định phải ra một đề cực kỳ khó khăn, trước nay chưa từng có. Diệu thủ không không chỉ vào Bạch Trúc bên cạnh, khiêu khích nói. Chúng ta lấy sát thủ làm đề, thế nào? Lúc này đây, lão phu xem ngươi còn có thể viết ra thi từ gì nữa. Sát thủ làm đề tài, mọi người kinh hô, từ xưa đến nay, chưa từng thấy ai lấy sát thủ làm đề, làm thơ. Độ khó của đề bài này, có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Mọi người lo lắng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, lần này, ngươi làm không được rồi. Ha ha, diệu thủ không không đắc ý cười ha ha. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, ai nói chấm không làm được. Người nghe kỹ đây, miễn cho lại nói chấm gian lận. Lão phu rửa tay lắng nghe, diệu thủ không không hư lạnh nói, cách chương.